Vạn đạo Long Hoàng, chương 1018, Linh Thai Cửu Trọng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giữa thiên địa không ngừng chấn động, nửa bầu trời che kín lôi đình, nửa bầu trời che kín huyết khí. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi đình cùng với huyết quang, không ngừng va chạm, không ngừng giao kích, đám người hoàn toàn không nhìn thấy Ân Bất Phá cùng với huyết la tử thân ảnh, chỉ thấy quang ảnh tại giao thoa. Một trận chiến này, trọn vẹn đại chiến 2 tiếng, bầu trời, lôi đình cùng với huyết quang cùng lúc tiêu tán, 2 bóng người đứng ở bầu trời một bên, ngụm lớn thở dốc, ánh mắt lăng lệ lại dẫn ngưng trọng, nhìn chằm chằm đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Bất phân thắng bại, nghe nói, lúc trước khí vận chi chiến, 2 người đại chiến ngàn chiêu, bất phân thắng bại, hôm nay, lại là như thế. Copy nội dung từ truyện 88, huyết la tử, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần bản sự, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Ân Bất Phá âm thanh lạnh lùng nói, copy nội dung từ truyện 88, nói câu nói này, hẳn là ta, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng. Huyết la tử cũng cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88. 2 người không có tiếp tục động thủ, vừa rồi đại chiến ngàn chiêu, 2 người tiêu hao phi thường lớn, lại tứ phương cao thủ nhiều như mây, bọn hắn cũng muốn lưu lực lượng phòng bị, âm thầm có người ra tay với bọn họ. Xem ra lần này bọn hắn sẽ không lại chiến, lần này lại là ngang tay, huyết la tử cùng với Ân Bất Phá thật sự là kình địch. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng là như thế, Thiên Ưng Bảo cùng với huyết la điện tới gần, 2 cái thế lực tranh đấu không ngớt, Ân Bất Phá cùng với huyết la từ vậy từ nhỏ đại chiến không ngừng, 2 người chưa hề phân ra thắng bại, bất quá cũng là chuyện tốt, có một cái cả đời đối thủ, 2 người tiến bộ, đều phi thường kinh người. Có đối thủ là chuyện tốt, một thế này, thật sự là hoàng kim đại thế, thiên tài như mây, nếu là thường ngày, như Ân Bất Phá, huyết la từ bực này thiên kiêu tuyệt đối đều là thiên hạ nhân vật vô địch, mà nếu nay, nhân vật như vậy, lại có 20 mấy, thậm chí còn có mạnh hơn thanh niên 5 cự đầu. Copy nội dung từ truyện 88, bốn phía, rất nhiều người không khỏi cảm thán. Đời này thiên kiêu thực tại nhiều lắm, phải biết, như Ân Bất Phá, huyết la từ dạng này nhị đẳng thiên kiêu, là có cơ hội đột phá võ hoàng chi cảnh, tại dĩ vãng, mỗi một bối bên trong, có thể có 3 lượng, coi là không tệ. Copy nội dung từ truyện 88, mà đời này, lại xuất hiện 20 mấy, còn có càng thêm lợi hại 5 cự đầu, thậm chí, Đông Hoang, Nam Minh, Bắc Nguyên, Tây Mạc, cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp thiên kiêu như mây, chư thiên kiêu tranh phong, đây là một cái sán lạn thịnh thế. Đám người biết một trận chiến này kết thúc có ít người đang chuẩn bị rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Các vị, đàn hương chuẩn bị sau 7 ngày, tại Đan Vương Viện tổ chức Đan Vương Yến, mời chư vị thiên kiêu một lần uống rượu luận đạo, chư vị có thể nguyện cho tiểu nữ từ một bộ mặt. Tiểu tại lúc một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, là đàn hương tiên tử. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người nhãn tình sáng lên. Ha ha, đàn hương tiên tử tự mình tổ chức Đan Vương Yến, đây là ngàn năm một thuở cơ duyên, há có không lý lẽ. Copy nội dung từ truyện 88, mà Sơn Quân Việt đệ nhất lên tiếng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đa tạ quân huynh, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Đàn hương tiên tử khẽ khom người, có thể tham gia đàn hương tiên tử tổ chức Đan Vương Yến, là chúng ta vinh hạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần tiên tử không chê, đến lúc tất nhiên đến thăm. Những người khác một cái tranh nhau chen lấn mở miệng, hy vọng có thể gây nên đàn hương tiên tử chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Vậy tiểu muội đa tạ các vị, tiểu muội nên rời đi trước, chư vị có thể tới trước đan thành ở tạm, sau 7 ngày tiến về Đan Vương Viện liền có thể. Nói xong, đàn hương tiên tử khẽ khom người, sau đó đạp không mà đi, rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Tịnh Không Linh vậy quay người đạp không rời đi, như Vân Trung tiên tử. Ân Bất Phá, ngày khác tái chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết La Tử để lại một câu nói, hóa thành một đạo huyết quang, rời khỏi nơi này. Ân Bất Phá cười lạnh một tiếng, vậy rời khỏi nơi này, sau đó, những người khác vậy riêng phần mình tán. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Huynh, như thế nào Đan Vương Yến? Lục Minh hướng Sở Cuồng nghe ngóng. Copy nội dung từ truyện 88. Dược Vương Cốc người, đều là minh luyện sư, chủ yếu lấy luyện đan làm chủ, Dược Vương Cốc đan dược, vang danh thiên hạ, mà Dược Vương Cốc kiệt xuất anh kiệt, mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ đem mình đắc ý nhất đan dược dung luyện tại rượu ngon bên trong, mời thiên hạ anh kiệt đến đây nhấm nháp, thuận tiện kết giao thiên hạ anh kiệt, sở dĩ, Dược Vương Cốc đến, mặc dù không phải bá chủ thế lực, nhưng lực ảnh hưởng y nguyên cực kỳ khủng bố. Sở Cuồng giải thích nói, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh gật gật đầu, truyền thống, ngược lại là đặc thù. chúng ta trước Đan Thành đi, Đan Vương Viện tựu tại Đan Thành bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Cuồng nói, lúc này, ba người hướng về Đan Thành bay, trên đường, Lục Minh đối Dược Vương Cốc cái thế lực này cũng biết càng nhiều. Dược Vương Cốc tại xa xưa trải qua, cũng là bá chủ thế lực nhưng, bởi vì không có hoàng giả tọa chấn, lui xuống bá chủ thế lực bảo tọa, nhưng thực lực lại như cũ phi thường khủng bố, không thể coi thường. Copy nội dung từ truyện 88, Dược Vương Cốc bên trong, Chí Tôn không ngừng một vị, lại am hiểu luyện đan, cùng với các thế lực lớn giao hảo tiềm ở năng lượng, không thể coi thường. Đan Thành, là phụ thuộc Dược Vương Cốc xây lên lập nơi này, người ta tấp nập phi thường náo nhiệt. Dược Vương Cốc có các loại đan dược từ nơi này bán ra, cũng sẽ thu mua các loại linh thảo linh hoa chờ, sở dĩ, hấp dẫn đại lượng thương hội đến đây, bán ra cùng với mua sắm đan dược. Copy nội dung từ truyện 88, Đan Thành rời Thiên Trụ Sơn không xa, vẻn vẹn nửa ngày sau, ba người liền đi tới Đan Thành. Thật nhiều linh dược, thật nhiều linh dược. Copy nội dung từ truyện 88. Đản Đản không biết lúc nào, lại xuất hiện tại Lục Minh trên bờ vai, một đôi tặc nhãn bốn phía ngắm loạn. Đan Thành hai bên đường phố cơ hồ đều là linh dược chảy, đan dược phô, mùi thuốc nồng nặc bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta tinh thần đại chấn. Copy nội dung từ truyện 88, khó trách Đản Đản hội tặc nhãn ngắm loạn, Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh liếc một cái Đản Đản, cảm thấy tiểu ô quy có chút thú vị. Copy nội dung từ truyện 88. Sở huynh, Văn Tĩnh cô nương, chúng ta tìm địa phương ở lại như thế nào? Lục Minh đạo, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh muốn tìm địa phương, hảo hảo bế quan một phen. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Góc truyện audio.com. Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh gật đầu, ba người tìm một cái khách sạn ở lại. Khách sạn trong phòng, Lục Minh trong lòng hơi động, thân hình biến mất trong phòng, chỉ còn lại có Sơn Hà đồ lơ lửng. Copy nội dung từ truyện 88. Sơn Hà đồ bên trong, Lục Minh xếp bằng ở một ngọn núi bên trong, phất tay, bốn phía xuất hiện một đống lớn nguyên thạch. Lấy nguyên thạch đột phá linh thai cửu trọng, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, lần trước đụng phải Huyết La Điện cái kia linh thần cường giả, để Lục Minh biết cùng với linh thần cảnh cường giả có bao nhiêu sai biệt, lần này, nhìn thấy Huyết La Tử cùng với Ân Bất Phá đại chiến, đối Lục Minh áp lực cũng rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại hắn hạn chế rất nhiều, tu vi lại không đủ, nếu là đối đầu Huyết La Tử cùng Ân Bất Phá bực này thiên kiêu, hơn phân nửa không phải là đối thủ, sở dĩ, hắn nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Lúc đầu, hắn không có tính toán dùng nguyên thạch tăng cao tu vi, bởi vì hắn hiện đang dùng nguyên thạch tăng cao tu vi tiêu hao tuyệt đối phi thường khủng bố, hiện ở trên người hắn nguyên thạch cũng không phải rất nhiều, lúc đầu muốn giữ lại dự bị, nhưng hiện đang quản không được nhiều như vậy, tăng thực lực lên làm trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, cửu long huyết mạch hiển hiện, há miệng một nuốt kinh khủng thôn vệ chi lực bộc phát khoảng chừng mấy chục ngàn khối nguyên thạch sụp đổ, bàng bạc nguyên khí, bị cửu long huyết mạch thôn vệ, bắt đầu cấp tốc luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88, vận chuyển chiến long chân quyết nguyên khí không ngừng bị luyện hóa, chuyển hóa làm chân nguyên hội tụ đến linh thai bên trong, không ngừng cô đọng, linh thai càng ngày càng rắn chắc, thể tích vậy càng ngày càng nhỏ. Mấy chục ngàn khối nguyên thạch luyện hóa xong sau, lại là mấy chục ngàn khối. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ chớp mắt tựu đi qua 3 ngày. 3 ngày thời gian, Lục Minh luyện hóa nguyên thạch khoảng chừng hơn 30 vạn khối. Copy nội dung từ truyện 88, nhanh, trong mắt phong mang lóe lên, tiếp tục luyện hóa, lại đi qua một thiên, lại luyện hóa gần 10 vạn khối nguyên thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, tựa hồ có đồ vật gì bị xông phá, Lục Minh khí tức đại thịnh, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng gào thét so trước đó, hùng hậu gấp bội. Copy nội dung từ truyện 88, tu vi đột phá, đạt tới linh thai cửu trọng tiên kỳ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.